Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 268, gấu Iuna. Tại Hạ Du đánh bại Nhất Trượng Thiên Sứ về sau, còn lại 5 cái cao quản tụ tại hắn trước mặt. Đương nhiên, Hạ Du cùng bọn hắn ở giữa còn cách một cái pha lê. Pha lê là đẳng cấp cao nhất phòng ngừa bạo lực pha lê. Sử dụng bên cạnh bộ đàm. Đám cao quản cùng Hạ Du trò chuyện với nhau. Hạ Du tiên sinh, có thể xin ngươi đừng lại tại chỗ thu nhận bên trong loạn chuyển sao? Hạ Du ngáp một cái. Hắn tối hôm qua thế nhưng là một đêm không ngủ. Hắn đột nhiên động tác đem trước mặt 5 cái cao quản giật nảy mình. Mấy người lập tức nằm trên đất. Thế nào? Hạ Du hỏi. Không có gì. Không có gì. Đám cao quản một bên lau mồ hôi, một bên bò lên. Tại trong lòng của bọn hắn, đã đem Hạ Du liệt vào có đủ nhất lực phá hoại thu nhận vật một trong. Lại có thể trực diện cái kia Nhất Trượng Thiên Sứ. Không bị thương chút nào đem Nhất Trượng Thiên Sứ đánh khóc. Nhất định phải cẩn thận đối đãi mới được. Không có để ý 5 người mồ hôi chán, Hạ Du nói tiếp. Ta đang tìm một người. Ngài đang tìm ai? Chúng ta có thể giúp một tay. Cao quản lập tức biểu thị một người không là vấn đề. Bọn hắn chỉ hy vọng Hạ Du để bọn hắn tìm không phải trang giấy người. Cái gì khác người đều dễ nói. Chính là Tổng thống lão bà. Tổng thống lão bà vẫn có chút phiền phức. Chỉ cần không phải cao quan môn trực hệ, đều dễ nói. Những người kia cái gì đều không cần làm, liền có thể hưởng thụ hội ngân sách kiệt lực duy trì hòa bình xã hội. Cũng nên vì hòa bình thế giới nỗ lực một phần lực lượng của mình. Iuna, Hạ Du nói ra danh tự. Bên cạnh đặc công lập tức lấy ra máy tính bảng. Tại toàn cầu phạm vi bên trong tra được cái tên này hồ sơ. Còn có cái khác đặc thù sao? Đám cao quản hỏi. Một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Đám cao quản biểu lộ lập tức buông lỏng xuống. Trên mặt của bọn hắn lộ ra dáng tươi cười. Mặc kệ tại loại tình huống nào, chỉ cần hai nam nhân nói đến nữ tính, nhất là nói đến đặc thù yêu thích nữ tính thời điểm, không khí khẩn trương đều sẽ thoáng làm dịu. Liền cùng hai cái tín đồ nói đến bọn hắn thượng đế đồng dạng. Nàng hẳn là cũng tại nơi này. Ngươi xem một chút có hay không thân thể cường đại, hoặc là có thể làm cho thực vật khô héo. Nhân loại hủ hóa lực lượng tiểu nữ hài. Tử thần hàng lâm. Một cái cao quản hét lên kinh ngạc. Bên cạnh đặc công lập tức đưa lên tử thần hàng lâm tư liệu. Tiếp nhận tư liệu, còn lại không thế nào hiểu rõ đám cao quản nhìn xem. ALJJ3452, biệt xưng tử thần hàng lâm, có để thực vật cùng nhân loại khô héo năng lực. Lần thứ nhất phát hiện, là tại Ederson lò sát sinh bên trong. Gần như đóng cửa Ederson lò sát sinh phát hiện một loại kỹ thuật mới. Đồ tể động vật không còn có vết thương. Cũng không có dược vật cùng điện giật ngoại hạng bộ kích thích. Thông qua loại kỹ thuật này, lò sát sinh khởi tử hồi sinh. Hội ngân sách trải qua mua sắm lò sát sinh một cái heo phát hiện. Cái này heo đã chết tại đầu óc khô héo. Hai cái đặc công tiềm nhập lò sát sinh. Tìm được lò sát sinh lão bản nữ nhi. Cũng chính là 3452. Cho lò sát sinh lão bản 10 triệu Mỹ Kim. Hội ngân sách thành công thu nhận 3452. 3452 mặc dù ôn hòa, nhưng đối với hội ngân sách nhiệm vụ cực không phối hợp. Không cho rằng có trở thành người hợp tác năng lực. Xem hết tư liệu, 5 cái cao quản liếc nhau một cái. Bọn hắn nghi hoặc Hạ Du là thế nào biết tử thần hàng lâm. Đem nữ hài kia mang đến, có thể một tuần cho các ngươi trị liệu một người. Hạ Du nói xong. Nếu là không mang tới lời nói, ta sẽ tiếp tục tìm xuống, tìm phiền về sau, nói không chừng sẽ còn làm ra một chút không lý trí sự tình. Hạ Du là tại hù dọa trước mặt đám cao quản, trên thực tế, hắn đối với cái này chỗ thu nhận hết sức cảm thấy hứng thú. Bên trong các loại thu nhận vật để hắn mở rộng tầm mắt. Hơn nữa chỗ thu nhận phục vụ cũng 10 phần chu đáo. Bên trong còn có bể bơi cùng công viên. Nhìn địa đồ bên trên, còn có một cái trượt tuyết trận. Đối với người bình thường tới nói, nơi này quả thực là thiên quốc. Đám cao quản còn tại dùng ánh mắt trao đổi. Ba người bọn hắn chớp mắt trái. Hai cái chớp mắt phải. Ba người đồng ý. Hai người phản đối. Hạ Du yêu cầu thông qua. Cao quản năm người cũng không làm sao quan tâm tử thần hàng lâm. Tử thần hàng lâm trí tử năng lực chỉ có thể ảnh hưởng nàng chung quanh 50 mét. Đồng thời phát động cực kỳ chậm chạp. Thời gian này, đầy đủ đặc công đưa nàng cột chạy cái 1000 mét. Nàng có đem để cho người ta tử vong năng lực. Cao quản chỉ là lo lắng sợ Hạ Du đem chính mình đùa. Chơi chết, không có vấn đề gì. Của ta chữa trị một mực tác dụng tại trên người mình. Chính là lập tức giết chết ta. Ta cũng có thể phục sinh. Hạ Du tại một cái phòng nghiên cứu bên trong tìm tới chính mình tư liệu. Đã biết mình tại thân phận của thế giới này. Hắn là một cái có thể sử dụng trì dũ thuật. Đồng thời tố chất thân thể ưu việt thu nhận vật. Tử thần hàng lâm. Sẽ ở sau 6 tiếng. Đưa đến trong phòng của ngươi. Thương lượng hoàn tất về sau. Hạ Du về tới gian phòng của mình. Hắn phát hiện cửa phòng bị đổi thành một cái chỉ có ngoại bộ mới có thể mở ra cửa kim loại. Coi là một cái cửa kim loại liền có thể ngăn lại chính mình. Đi vào phòng, hắn dùng trên vách tường màn hình lớn đánh lấy trò chơi. Qua 5 tiếng, Iuna xuất hiện ở phòng của hắn. Nữ hài tay bên trên cầm một cái không biết tên trái cây. Ngay tại cắn, trái cây ngoại hình giống như quả quýt. Nhưng lớn nhỏ trọn vẹn lại 0.5 cái Iuna lớn như vậy. Iuna để Hạ Du cắn một cái. Cái này trái cây hương vị cùng dưa hấu không sai biệt lắm. Nhưng muốn tại trong miệng cũng là quýt xúc cảm. Trách không được không có nhìn thấy nữ hài làm ầm ĩ. Nguyên lai là có ăn trên tay. Cái cơ hội bằng vàng này. Thật biết đúng bệnh hốt thuốc sao? Hạ Du không biết là... Iuna trong tay trái cây cũng không phải là hội ngân sách cho, mà là chính nàng lấy tới. Trong phòng họp, 5 cái cao quản ngồi cùng một chỗ, nhìn xem một chương hình ảnh, kia là một chương bị hủ hóa vách tường đồ. Đây là tử thần hàng lâm căn phòng vách tường. Thông qua cái này, nàng chạy ra ngoài, nếu không phải hôm nay đi qua nhìn, chúng ta còn không biết nàng đã chạy, năng lực tiến hóa rồi. Vẫn là trước đó căn bản không có biểu hiện ra toàn bộ năng lực. Về sau làm sao bắt ở. Về sau, đi qua tìm kiếm cơ sở nhân viên. Tại dưa trong đất phát hiện nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tóm lại không có chạy mất. Vẫn là một chuyện tốt đi. Thế nhưng là nàng đã có thể hủ hóa vách tường một lần. Liền có thể hủ hóa vách tường lần thứ hai. Trên thực tế đã có lần thứ hai. Dưa tường cũng bị hủ hóa. Chờ một chút, dưa ở chỗ nào tới tường? Là ALJY7654. Người đầu dưa, cái kia dưa không phải kết đầu người dưa sao? Bị đặt câu hỏi cao quản ánh mắt u oán. Ta cũng là mới biết được. Cái kia dưa còn lấy kết dưa. Hơn nữa còn ăn thật ngon. Bên cạnh đặc công tiến hành bổ sung nói rõ. Căn cứ chúng ta đối với lá dây leo dưa giãn ra tình huống. Còn có chung quanh đứt gãy dưa dây leo lấy mẫu phân tích. Tử thần hàng lâm hẳn là uy hiếp người đầu dưa. Trong phòng họp trầm mặc xuống. Thật lâu, một tiếng cảm thán vang lên. Cùng cái kia tử giả phục sinh. Là một vấn đề thu nhận vật A. Còn lại đám cao quản nhẹ gật đầu. Bất quá, vừa vặn lấy độc trị độc. Chúng ta sau đó nói không chừng có thể nhẹ nhõm một điểm. 4 cái cao quản phát ra cởi mở tiếng. Cười, chỉ có một cái cao quản có chút tâm lo. Đem 2 cái hùng hài tử đặt chung một chỗ. Nói không chừng không phải lấy độc trị độc. Mà là cấu kết với nhau làm việc xấu a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.